Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 969, chương 970, giao bầu nguy hại. Ngũ Trảo Kim Long giữ tợn gào lên, đó là các ngươi, những này thấp kém nhân loại, căn bản không đáng ta đi giúp các ngươi. Các ngươi nên phải lão chết ở chỗ này. Ta hận ta lúc đầu không có giết ngươi. Hoa Y Huyên không biết nên làm sao. Mình nhận biết Vạn Sư Huynh vẫn là loại này chuyên quyền độc đoán. Rõ ràng nhận ra mình, nhưng không nghĩ để cho nàng cuốn vào trong đó. Nhưng mà Lâm Tiêu chính là chủ trừ không trước. Hai tay nắm quyền, linh khí phóng ra ngoài. Một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Lúc này các ải nhân cũng là lo lắng Lâm Tiêu sẽ hướng về phía ban đầu Vạn Hiên giết hại mình đồng bào một dạng, giết chết Vạn Hiên, bí mật triệu tập lên rồi một đám có chút võ lực ải nhân đứng ở đằng trước. Đem Vạn Hiên bảo đảm bảo hộ tại tầng trong nhất, Ngũ Trảo Kim Long không khỏi trừng mắt nhìn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên phương xa tựa hồ có đến hỗn loạn tiếng bước chân. Giống như là đang chạy nhanh, đùng, đùng, đùng, âm thanh nối liền không dứt. Chỉ chốc lát, mọi người chỉ thấy bầu trời trên rớt xuống từng cái hình tượng không đồng nhất ma thú. Trời ạ, đó là trên cái thế giới này đàn yêu thú sao? Bọn họ làm sao dám ở chỗ này dương oai? Không sợ Tháp Linh giết bọn họ sao? Một người lùn kêu sợ hãi đến, ngẩng đầu nhìn thiên. Vẻ mặt lo lắng sợ hãi, Ngũ Trảo Kim Long ngẩng đầu mà khởi, nhìn lên trên bầu trời xuống những yêu thú này, một hồi gầm thét, tựa hồ đang nói cho đối phương biết vị trí của mình. Lâm Tiêu Hoắc Y Huyên sớm liền chạy tới lá chắn một bên kia. Nhìn tận mắt bọn họ đem Kim Long cứu ra, chính là không có bất kỳ động tác, nhưng mà làm sao tính được số trời. Một thanh linh khí 10 phần giao bầu từ trên trời rơi xuống. Trên bầu trời hiện ra đến vài cái chữ to, quy củ chính là quy củ. Các ngươi vậy mà khiêu chiến thần uy nghiêm, giao bầu do dự chém dưa thái rau một dạng, hướng về phía những yêu thú này. Hoặc chém, hoặc chẻ, chỉ ở một phút trong thời gian không sai biệt lắm đã có hơn 100 con yêu thú bị xử tử. Còn có vậy mà nhân cơ hội chạy trốn. Ngươi xem các ngươi những yêu thú này. Vốn là quy định các ngươi không cho phép đoàn thể đến xông vào ta khốn thành. Các ngươi không tin. Hiện theo ý ta các ngươi về sau còn dám hay không? Một người lùn tay cầm đao kiếm. Một bộ muốn đi đánh giặc bộ dáng. Đao kiếm so sánh chính hắn còn dài hơn. Sau cái bản lôi kéo nhất đao nhất kiếm đi không ra 5 mét. Liền đem đao kiếm vứt bỏ, định dùng miệng đến gọi. Vạn Hiên thương thế tựa hồ khôi phục một ít, đứng lên lúc này tự đối với đến Lâm Tiêu quát: "Ngươi đừng nghe hắn, muốn tín phù chỉ có mở nó ra thế giới khác, trực tiếp giết nó, tín phù chỉ cần tại 15 năm bên trong không bị sử dụng liền sẽ tự động biến thành một khối mới. Ra đến, ta đã đợi 10 năm rồi." Xong mà ngươi lại là phá hư kế hoạch của ta. Vốn là ta có hy vọng mang theo các ngươi cùng đi đóng lại. Nhưng mà ta cũng không trách ngươi. Nhân sinh có mấy cái 10 năm. Chúng ta những này người tu tiên. Đối với thời gian đã rất mơ hồ. Ngũ Trảo Kim Long rốt cuộc tránh ra khỏi xiềng xích. Đứng lên, há mồm liền điên cuồng phun long tức. Giống như là không muốn sống nữa. Đi mau a. Mau tránh ra, đi nội thành mặt đi. Các ải nhân kêu sợ hãi liên tục. Tụ ba tụ năm hướng về vị trí cao chạy đi. Tìm cái gì né tránh long tức. Nhưng mà những này tảng đá bình thường xây thành tường thành, căn bản không chịu nổi long tức nhiệt độ. Một cái liền bị hòa tan. Ngay cả phía sau ải nhân cũng là liền phản ứng cũng không có, liền hóa thành dung nham. Vạn Hiên giận quát một tiếng, muốn lần nữa giơ đao về phía trước, nhưng khi tay mò tới cán đao thời điểm, Vạn Hiên vừa dùng lực, nhất thời thân thể lảo đảo một cái, đao chẳng những không có nhắc tới, người cũng là suýt chút nữa trở rồi cái té ngã. Thật may Lâm Tiêu phản ứng nhanh, thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay từ phía sau đỡ Vạn Hiên. Gật đầu một cái, hiểu ý cười một tiếng. 10 năm, ta hay là chờ đắc khởi. Lâm Tiêu dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hoắc Y Huyên. Y Huyên, ngươi nguyện ý chờ ta 10 năm sao? Hoắc Y Huyên ngạc nhiên, nàng đương nhiên biết rõ Lâm Tiêu nói chuyện là ý gì. Không khỏi xấu hổ cúi đầu. Ha ha ha, ta sẽ không để cho các ngươi chờ 10 năm. Lâm Tiêu tiếng cười tại chỗ biến mất, nhưng mà người đã đến Ngũ Trảo Kim Long cùng những yêu thú kia phía trước. Quyết tâm trong miệng lẩm bẩm nói, ta sẽ đi chỗ đó dị không gian giúp các ngươi tìm ra chiếc chìa khóa đó. Sau đó chúng ta cùng đi tầng thứ 5 kia. Lúc này chính tại Ngũ Trảo Kim Long bên cạnh yêu thú, hướng về phía Lâm Tiêu phát ra phẫn nộ gầm thét, ánh mắt căn bản không có để ý tới trên trời lao xuống cái thanh kia linh khí 10 phần dao bầu. Răng rắc một tiếng, yêu thú đầu người theo tiếng mà đứt, máu tươi bắn văng đầy đất cùng những yêu thú khác trên thân. Dao bầu không có làm dừng lại, lần nữa bay hướng khác một con yêu thú, một đao một cái, tốc độ nhanh để cho người chắt lưỡi. Những này tại Lâm Tiêu trong mắt cũng không có những yêu thú kia, có chỉ là dao làm thức ăn kia. Ta nếu có thể lấy được dao làm thức ăn kia là tốt. Đây tuyệt đối là thần khí cấp đừng. Tâm lý vui vẻ Lâm Tiêu, tại dao bầu xuất hiện một khắc này sẽ biết nó bất phàm. Nếu quả thật đã nhận được kia, tại về sau trên đường chính là một sự giúp đỡ lớn. Chém thần chảm ma không thành vấn đề. Ngũ Trảo Kim Long nhìn thấy Lâm Tiêu ở trước mặt mình, nhất thời giận dữ hét, một trảo hướng về chính tại thất thần Lâm Tiêu chụp được. Phải biết Long Nhất Bát không phải là đơn giản chụp được, bên trong hàm chứa lực lượng hủy diệt. Đây nếu là tùy tiện đập ở một cái hóa thần hậu kỳ cường giả trên thân, coi như không chết cũng phải tàn phế, huống chi hắn còn là hóa thần sơ kỳ. Có thể là đối với Lâm Tiêu không có khiêu chiến sẽ không có ý nghĩa. Đồng dạng một quyền, trong cơ thể linh diễm gào thét mà ra, tạo thành một con rồng, tay phải thành chộp, cùng Ngũ Trảo Kim Long chảo chống đỡ được, không phân cao thấp. Nguyên lai dẫn long bá đao bị Lâm Tiêu lấy cánh tay khi đao sử dụng ra. Chính tại Ngũ Trảo Kim Long nghi hoặc tên nhân loại này vì cái gì có thể cùng mình chống đỡ được. Thời điểm, một hồi long vẫy đuôi, quét về phía Lâm Tiêu, nhìn thấy long vĩ càn quét mà đến, Lâm Tiêu đồng dạng khống chế linh diễm biến thành long vĩ chống đỡ được. Mấy lần va chạm hạ, xung quanh yêu thú đã sớm chết tổn thương thảm trọng, cả mặt đất đều không tránh khỏi áp lực lõm lún xuống dưới. Có thể thấy lực lượng mạnh mẽ. Phương xa Hoắc Y Huyên cũng là trợn to mắt nhìn lúc này Lâm Tiêu. Nàng thật không biết người này cư nhiên có thể mạnh mẽ như vậy. Liên hợp thể kỳ long đều có thể chống lại. Y Huyên đây là bằng hữu của ngươi, cư nhiên mạnh như vậy. Khục khục, Vạn Hiên rất nhiều ải nhân nâng đỡ cũng là đứng lên. Lẳng lặng nhìn phía xa đại chiến Lâm Tiêu, không khỏi nội tâm cao hứng lên. Chỉ là thụ thương quá nặng, một quyền kia không sai biệt lắm đã phá hủy hắn lục phủ ngũ tạng. Muốn sống đã không thể nào, nếu để cho những người lùn này biết rõ Vạn Hiên mệnh không lâu dài, sợ rằng Lâm Tiêu sẽ trở thành tội nhân, sẽ nhận được ải nhân trả thù. Đến lúc đó thụ thương khả năng chính là Hoắc Y Huyên rồi. Lúc này đang đại chiến Lâm Tiêu, còn không biết bản thân một quyền kia đã giết chết Vạn Hiên. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, hắn chắc chắn phải chết. Oanh, dẫn long bá đạo đem Lâm Tiêu linh diễm long hóa chiếm thì để cho thân thể của hắn đề cao gấp đôi năng lực. Nhưng mà loại này cũng chỉ là có thể cùng đầu long này chống lại. Chính là không chú ý để cho long thụ thương, chớ đừng nói chi là đánh chết. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?